Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2703, Diệt Phi Đao Môn. Ngay tại Trầm Lão Đại phân phó sau đó, Phi Đao Môn địa bàn, rất nhanh vậy sinh ra một ít ám sát, Phi Đao Môn không thiếu nguyên lão rối rít bị giết, mà những tin tức này rất nhanh truyền đến La Kim nơi này. La Kim nghe được những tin tức này sau đó, cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó khăn xem. Tại sao có thể như vậy? Cha ra là ai làm tay chân sao? Là đại tài đoàn nằm vùng ở chúng ta nơi này nằm vùng và thích khách. Cái gì? Đại tài đoàn, bọn họ có ý gì? La Kim có chút tức giận, ở hắn xem ra, coi như đại tài đoàn đầu phục đại đường. Có thể hắn vậy chưa đến nỗi vì đại đường theo bọn họ Phi Đao Môn là địch đi. Dẫu sao, bọn họ nếu như tàn sát lẫn nhau mà nói, cuối cùng đạt được lớn nhất lợi ích, có thể là đại đường. Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Nhưng mà, đại tài đoàn người đem bọn họ nguyên lão cho giết không ít. Đây quả thực là khiêu khích với bọn họ à? Tập họp, La Kim phân phó một chút, rất nhanh. Phi Đao Môn những người khác liền cũng lục tục tới. Chư vị, ta Phi Đao Môn bây giờ gặp nguy hiểm. Đại tài đoàn dựa lưng vào đại đường. Nếu muốn cùng chúng ta đối nghịch à? Bọn họ đã giết chúng ta không ít người. Các ngươi nói chúng ta phải làm gì? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Chuyện này bọn họ hơn nhiều ít thiếu cũng đều đã nghe nói. Mà nghe nói sau đó, bọn họ đều có một ít khẩn trương và sợ. Dẫu sao Phi Đao Môn những cái kia nằm vùng à, thích khách cái gì vẫn là rất lợi hại. Bọn họ sinh sợ lúc nào liền đến phiên bọn họ. Bất quá, ở La Kim nơi này, bọn họ nhưng cũng không dám biểu lộ ra những thứ này lo âu cùng với sợ. Bọn họ chỉ là lẫn nhau nhìn quanh một cái. Tiếp theo, thì có người mở miệng nói, môn chủ, chúng ta hẳn để cho người chúng ta vậy động thủ, dạy dỗ một chút đại tài đoàn người. Không sai, không sai, chúng ta không thể mặc cho người xẻ thịt à. Chúng ta phải để cho người chúng ta đi dạy dỗ một chút đại tài đoàn người. Rất đúng, rất đúng, hẳn dạy dỗ một chút đại tài đoàn người. Dạy bảo bọn họ, mọi người nói nhỏ vừa nói, La Kim suy nghĩ một chút. Mặc dù hiện nay đại tài đoàn đầu phục đại đường, nhưng bọn họ nhưng cũng không thể mặc cho đại tài đoàn khi dễ à. Nếu không bọn họ Phi Đao Môn mặt mũi ở chỗ nào? Bọn họ có thể đối với đại đường ẩn nhẫn, nhưng đối với đại tài đoàn, bọn họ nhưng là căn bản cũng không cần ẩn nhẫn. Được, để cho người chúng ta vậy động thủ, giết một ít đại tài đoàn thành viên chủ yếu. Để cho bọn họ biết chúng ta lợi hại. La Kim phân phó một chút. Nhưng mà vừa lúc đó, bọn họ người rất mau chạy vào. Môn chủ, xảy ra chuyện. Chúng ta nằm vùng ở đại tài đoàn người ở đó đều bị giải quyết. Nghe được cái này, La Kim tròng mắt đông lại một cái. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ bị giải quyết? Bọn họ bại lộ. Nói tới chỗ này thời điểm, La Kim thần sắc nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó hắn liền có chút hiểu được. Thật ra thì, bọn họ làm sao thử không biết những người khác ở bọn họ nơi này nằm vùng là ai? Chỉ bất quá bọn họ một mực cũng không có nhúc nhích bọn họ mà thôi. Đại tài đoàn nơi đó, khẳng định cũng biết bọn họ nằm vùng, nhưng mà bọn họ nhưng động. Dĩ nhiên, nếu không phải bởi vì đại tài đoàn người bị giết, đại tài đoàn vậy không biết đối với những người này động thủ. Bất quá, một điểm này bọn họ cũng không biết thôi. La Kim rất tức giận. Hắn cảm thấy đây chính là đại tài đoàn đối với bọn họ nhằm vào. Nếu như bọn họ không phản kích, đại tài đoàn càng ngày sẽ càng liều lĩnh. Bọn họ Phi Đao Môn đến cuối cùng, vậy liền cái gì cũng không phải. Hừ, động thủ. Cầm chúng ta Phi Đao Môn địa bàn, tất cả những bang phái khác nằm vùng cái gì cũng cho ta diệt trừ. Ta muốn vĩnh quyết hậu hoạn. Còn nữa, phái người chuẩn bị một chút. ta muốn cùng đại tài đoàn đánh một trận. Đều đã lúc này, nhịn nữa liền không có ý tứ. Hay là trực tiếp động thủ tốt. Phi đao môn bên này, không ngừng chuẩn bị, liền cùng đại tài đoàn đánh một trận. Phi đao môn khống chế trên địa bàn. Bất kể là phi đao môn, vẫn là nương tử bang nằm vùng, đều bị bọn họ từng cái một cho bắt tới trừ đi. Chí ít, ở bọn họ nắm trong tay trên địa bàn, muốn trừ đi những người này, cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm tình. Mà lúc này, nương tử bang nơi này, đại cô bà bọn họ đã biết những thứ này. Cái gì, phi đao môn đem chúng ta nằm vùng ở bọn họ người ở đó cũng cho trừ đi. Đại cô bà trong mắt ngưng, nhị cô bà liền trực tiếp nhảy cỡn lên. Hắn rất tức giận, La Kim thật là thật lớn mật. Đại tài đoàn theo bọn họ là địch, giết bọn họ người, vậy bọn họ giết đại tài đoàn người là được. Làm gì động vợ ta giúp người? Hắn đây là muốn cùng chúng ta nương tử bang là địch sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Bang chủ, chúng ta có phải hay không ra tay tiêu diệt phi đao môn? Nhị cô bà rất tức. Hắn vốn là cũng là tương đối bá đạo và tính nôn nóng người. Ai đắc tội hắn, hắn liền muốn trả thù lại. Bất quá, đại cô bà trải qua lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, bây giờ đã từ từ khôi phục lại. Hắn khôi phục sau đó, thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh. Nói, hiện nay, toàn bộ đại tài đoàn cũng tại đại đường nắm trong tay hạ. Đại tài đoàn cùng phi đao môn bộc phát mâu thuẫn. Điều này hiển nhiên là đại đường ở sau lưng thúc đẩy. Cái này là đại đường cố ý tạo nên. Nếu như chúng ta giúp đại tài đoàn tiêu diệt phi đao môn, vậy chúng ta có thể liền trở thành đại đường duy nhất kẻ địch. Khi đó, chúng ta hoặc là xem đại tài đoàn như vậy hoàn toàn thần phục, hoặc là chính là bị bọn họ tiêu diệt. Đây là ngươi muốn thấy được sao? Nhị cô bà sắc mặt phát trắng, không có nói nữa tiếng nói cái gì. Lúc này, đại cô bà đứng dậy, nói, chuyện này, chúng ta bỏ mặc, sẽ để cho đại tài đoàn và phi đao môn bọn họ đấu đi đi. Chúng ta nương tử bang lần này ngồi ngư ông đắc lợi, giúp phi đao môn một cái, đây đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Dẫu sao như vậy, bọn họ thế lực của song phương liền không biết kém nhau quá nhiều. Có thể bọn họ đã đầu phục đại đường, nếu như bọn họ giúp phi đao môn đối phó đại tài đoàn mà nói, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội đại đường. Đến lúc đó, đại đường chỉ sợ là sẽ đối bọn họ nương tử bang động thủ. Thậm chí, ở tiêu diệt phi đao môn sau đó, liền sẽ đối với bọn họ nương tử bang động thủ. Dẫu sao đại đường tìm được mượn cớ và lý do à? Hắn tự nhận bọn họ nương tử bang không thể nào là đại đường đối thủ. Cho nên bọn họ hiện nay điều có thể làm, cũng chỉ có thể là khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, phi đao môn giết bọn họ người, để cho bọn họ giúp phi đao môn. Bọn họ còn thật không có hào phóng đến loại này. Hôm nay, liền xem phi đao môn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu như phi đao môn có thể hung hãn suy yếu một chút đại tài đoàn và đại đường thực lực, vậy bọn họ nương tử bang kế tiếp trong một đoạn thời gian, ngược lại là hết sức an toàn. Đại cô bà như vậy sau khi nói xong, nhị cô bà cảm thấy đại cô bà nói rất có lý. Vì vậy cũng chỉ gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Nương tử bang bên này không có ra tay, phi đao môn bên này rốt cuộc chuẩn bị xong hết rồi. Bọn họ rất nhanh thì phải đối với đại tài đoàn ra tay. Lần này, bọn họ cần phải tranh giọng không thể. Nếu không cái này loạn thành, vậy liền thật không có bọn họ phi đao môn một chỗ ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/teo-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-ving-gạch-nối-lins-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?